Độc bộ thiên hạ, chương 740, Thánh Bảo và Thánh Bảo, góc truyện audio.com, uy năng của Thánh Bảo hơn xa Cấm Bảo, mênh mông vô cùng, năng lượng hơn Cấm Bảo một trời một vực. Cấm Bảo là do một đạo cấm pháp hoàn chỉnh chống đỡ, thể hiện ra một hệ thống độc lập là cực hạn mà lực lượng của Vu có thể đạt tới. Mà Thánh Bảo lại vượt qua phạm trù của Vu, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa đại đạo, chất chứa đạo lý mà Thánh Hoàng lĩnh ngộ ra, một kích đánh xuống có thể thay trời đổi đất, di tinh đổi đấu. Kích này hạ xuống kéo theo thiên tượng, thay đổi quỹ tích chuyển động của mặt trời của thế giới vô hoang, kéo ra năng lượng cuồn cuộn từ trong mặt trời để tăng lên uy lực của kích đó, so với kỹ xảo của vô hoàng thì cao minh hơn, có thể nói là cao độ của đạo. Từ khi trụ hoàng đế tân chết, thế giới vô hoang đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thúc giục thánh bảo, nay rốt cuộc có người triển lộ ra uy năng của loại bảo vật này. Diệp Húc và đám người Triều Công Thiều đứng trên di chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông, nhìn lên trên cao, giống như nhìn thấy một mặt trời bọc lấy Thái Dương Thần Cung đánh tới Trung Thổ Thần Châu, ai nấy đều biến sắc mặt. Tình đế tế lên Chu Thiên Tinh Cung đã phong tỏa hư không, tập trung vào ứng tông đạo, giam cầm tất cả. Mà Thái Dương Thần Cung lại khác, món thánh bảo này tác động hư không, dường như có thể kéo hết cả trời và đất cùng nhau chấn áp. Trong Thái Dương Thần Cung, một thanh âm truyền đến, vang vọng trời đất. Ứng tông đạo tinh đế, hai tên các ngươi cũng muốn xưng hoàng. Trong thiên hạ này, chỉ có một vị hoàng, đó chính là Đông Hoàng Mục Mục Hoàng. Chỉ có ta mới xứng đáng làm bá chủ duy nhất của thế giới vô hoang. Láo xược, từ trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung truyền đến âm thanh không mặn không nhạt của tinh đế. 365 chiếc đại kỳ tung bay, đón nhận lấy hư ảnh Thái Dương Thần Cung đánh xuống Chu Thiên Tinh Cung, rồi đột nhiên đại kỳ chấn động, nhất thời hóa thành một mảnh vũ trụ tinh không, bao phủ lấy hư ảnh của Thái Dương Thần Cung. Hiển nhiên là tinh đế đang vượt qua vô hoàng nhân kiếp, không thể toàn lực đến ứng phó. Chu Thiên Tinh Cung lại rơi vào trong phương trượng tiên sơn của Diệp Húc, nên y chỉ có thể phân ra một tòa đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến đối kháng Đông Hoàng Mục. Vô hoàng nhân kiếp của y tuy không kinh khủng như ứng tông đạo, nhưng những thánh địa công kích thì chính là Hàn Nguyệt Cung, Thiên Yêu Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Khoa Phụ Tộc, trong đó Hàn Nguyệt Cung là một trong tam cung ma đạo, Nguyên Thủy Thánh Tông lại là thánh địa đứng đầu chính đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho tinh đế cũng không tốt cho lắm. Những thánh địa này hiển nhiên đã được ứng tông đạo bày mưu đặt kế tạo chút phiền toái cho tinh đế để hắn không thể toàn lực ra tay ứng đối. Đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận và hư ảnh Thái Dương Thần Cung nhập vào nhau. Ngoài những thánh địa này, còn có thánh địa đệ nhất yêu tộc vốn không tranh sự đời, Thanh Đế Môn ở hải ngoại xa xôi, lúc này cũng ra tay với tinh đế. Ngoài ra còn có một ít thánh địa ở lục địa khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Diệp Húc giật mình, thi thào. Đông Hoàng Mục, tên tiểu tử này đã trở thành vô hoàng rồi. Trong ấn tượng của hắn, Đông Hoàng Mục tuy tư chất xuất sắc nhưng là thân thể hỏa đức trúc dung, còn cách cảnh giới vô hoàng rất xa, cho dù là cách cảnh giới nhân hoàng cũng là một khoảng cách khá lớn. Nhưng xem lần này gã ra tay thì có thể thấy tu vi Đông Hoàng Mục cực kỳ thâm hậu, không hề. Góc truyện audio.com, thua kém mình chút nào. Tu vi Diệp Húc tuy rằng tiến bộ thần tốc như kỳ tích vậy, nhưng Diệp Húc biết tu vi tiến cảnh của mình không hề dễ, đó là thành tựu mà bản thân hắn dựa vào mồ hôi và máu, dựa vào liều mạng mới đổi lấy được. Có thể đạt được thành tựu khổng lồ trong thời gian ngắn như thế, hắn phải trả giá vất vả cùng cố gắng người khác không hề tưởng tượng được sự gian khổ trong đó, sự nguy hiểm trong đó, người ngoài khó có thể biết. Này Đông Hoàng Mục tự dưng xuất hiện tu vi lại không hề kém hắn chút nào, làm cho Diệp Húc thấy khá bất ngờ. Theo lý mà nói, cho dù là thân thể ngũ hành cũng không có tốc độ tăng trưởng như thế. Tình đế với thân thể tinh hà trụ quang kia trở thành nhân hoàng đỉnh phong cũng mất gần 200 năm tôi luyện tích lũy, mới nắm chắc 10 phần là trở thành vô hoàng. Đông Hoàng Mục tu vi tăng như thế, thậm chí có thể thúc giục được thánh bảo, làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Nghe nói hắn vào trong thiên khư tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, có lẽ là kiếm được mấy thứ tốt từ nơi đó rồi. Ứng tông đạo tinh đế, hai người các ngươi được xưng là cường giả của thế giới vô hoang, chẳng qua cái danh hiệu này phải đổi chủ rồi. Tiếng của Đông Hoàng Mục tiếp tục truyền đến, cuồng ngạo vô cùng. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên trong mặt trời, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân giơ vuốt đẩy Thái Dương Thần Cung nhanh chóng đánh đến, phát huy ra 1% uy năng của món thánh bảo này. Mặc dù là 1%, nhưng so với uy năng hoàn toàn khai hỏa của Cấm Bảo thì còn hung mãnh cường hãn hơn nhiều. Uy lực của Thái Dương Thần Cung còn mạnh hơn Cấm Bảo không biết bao nhiêu lần, đây là ép ta phải dùng toàn lực mà Diệp Húc lại lẩm bẩm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đám người Triều Công Thiều ai nấy cũng bực mình, dù là người tốt tính như Tô Kiều Kiều cũng không nhịn nổi muốn hôn mê. Diệp Thiếu bảo tên tiểu khốn kiếp này, thật đáng giận. Triều Công Thiều nghiến răng nghiến lợi nói, các cao thủ khác trong Hoàng Tuyền Ma Tông đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.